Trương Dũng truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 25 ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Trương Dũng. Phan Quyền Quyền đảo mắt nhìn quanh một vòng, vẻ mặt thản nhiên như thường, chẳng có chút chi là lộ vẻ khiếp sợ. Gã đại hán đã động thủ với nàng khi trước, liền trỏ tay về phía nàng bảo với đồng bọn: thủ phạm đến dân quý tàn sát huynh đệ chúng ta 20 năm về trước chính là á này đây. Đám đại hán đứng bao quanh cổ xe đều quát mắt căm hờn nhìn trừng trừng vào Phan Nguyên Nguyên. Trước thái độ dữ dằn như làn sói của đám người sơn cước, Phan Nguyên Nguyên vẫn mặc nhiên cười lại. Chư vị cùng ta chưa từng gặp mặt thì có thế nào là người sát hại huynh đệ của các người 20 năm về trước được? Một gã đại hán khôi vĩ nhất ở trong bọn liền dẹt đám đông ra và nói: nếu ngươi không nhận là cô gái Trung Nguyên đã tới đây 20 năm về trước thì ngươi là ai, đến đây làm gì? Phan Quyền Quyền bối rối nghĩ thầm: nếu ta đưa tên họ hoặc lộ mặt cho bọn chúng nhìn thấy, chưa hẳn là bọn chúng đã chịu tin, mà còn có thêm nhiều điều bất tiện cho người ở trong xe. Đầu óc của nàng dục lóe lên một ý niệm rồi vội lên tiếng đáp: ta đến đây để tìm một vị cao nhân nhờ chữa trị cho bằng hữu của ta, tại danh là... Gã đại hán khôi vĩ chặn lời nói: người ấp à ấp uống như vậy chứng tỏ là dối trá giấu người, nhất định mi chính là nữ tặc, mau xuống xe nạp mạng đi. Phan Quyên Quyên tức giận cười lại: các người nhất định là khó dễ ta có phải không? Gã đại hán liền quát lên: đừng nhiều lời, mau xuống xe chịu trói. Phan Quyên Quyên nổi nóng, nàng nói: lũ người nhất tề sâu lên hay đơn đã độc đấu đây? Dứt lời liền lắc mình phóng xuống xe. Gã đại hán khôi vĩ quát như sấm động: đỡ thử vài chiêu của ta đã. Gã chính là tù trưởng của khu sơn địa này, tên gọi là Lâm Khắc Long. Nhóm đại hán thấy thủ lãnh của mình ra tay liền im lặng theo dõi cuộc đấu. Lâm Khắc Long vừa dứt lời liền mố thức thanh trường kiếm ở trên tay, từng bước chậm chạp dần đến trước mặt của Phan Quyên Quyên. Dấu chân của gã bước đến đâu thì đất ở nơi đó lõm sâu xuống đến đó, chứng tỏ gã là một người có nội công vô cùng thâm hậu. Phan Quyên Quyên tự tin ở võ công của mình, không lý gì đến thái độ hung hăng của tên tù trưởng. Nàng nhếch môi cười thản nhiên. Trước thái độ ngạo mạn của cô gái, Lâm Khắc Long lửa giận đã trào sôi, y rống lên một tiếng quái lạ, trường kiếm trên tay phóng nhanh tới như xét tỏa vậy. Phan Quyên Quyên không thèm nhúc nhích, chờ cho mũi kiếm của đối phương tới sát bên mình rồi mới lắc khẽ người tránh né, rồi nhanh nhẹn chợt nhanh vào lưỡi kiếm của địch. Lâm Khắc Long chợt thấy bóng dáng của đối phương đột nhiên mất đi như biến. Gã chưa kịp giật mình sửng sốt thì đã nghe hổ khẩu tề buốt, không sao được, đành phải buông rơi trường kiếm ở trên tay. Phan Quyên Quyên vừa đoạt được thanh kiếm của đối phương vào tay rồi lập tức búng ra một đạo thanh chỉ. Thanh trường kiếm bằng thép rồng kia liền gãy thành hai đoạn. Thủ pháp của nàng chỉ diễn tiến trong nháy mắt, khiến cho đám đại hán vây quanh bốn tên đều phải há miệng kinh ngạc. Lâm Khắc Long cũng kinh ngạc đứng sững ra một nơi. Võ công của gã trên khắp miền Miêu Cương có thể nói là cao thủ giàu hạng nhất nhì, vậy mà chỉ vỏn vẹn có một chiêu thì đã thảm bại dưới tay của đối phương rồi. Phan Quyên Quyên vẫn đứng thẳng người, nàng ôn tồn cất lời nói: ta đến đây với ý định duy nhất là cầu thầy, không hề có ý định cùng chư vị gây thù chuốc oán. Chư vị nên hiểu rõ thiện ý của ta, giải tán đi là hơn. Trước lời lẽ nhã nhặn của đối phương, Lâm Khắc Long có giận mấy cũng không sao phát tác được. Thử xét tài nghệ của mình quyết không phải là đối thủ của cô gái, nếu thực hành lối quần công dây đánh thì kết cục cuối cùng cả đôi bên đều thảm bại. Gã trù trừ phân vân chưa biết định lẽ nào, gã đại hán lúc đầu liền cất lời: tù trưởng tuyệt đối không nên thả ả đi, vì ả định tìm sư phụ của ta đấy. Phan Quyên Quyên vội cất lời hỏi: xin hỏi tù trưởng, sư phụ của y có phải là một cụ già áo đen không? Lâm Khắc Long gật đầu nói: phải, lão nhân đó chính là sư phụ y. Nếu cô nương quả muốn tìm cho kỳ được thiên y thần thủ Phạm Hồi Thiên thì chúng ta chỉ có cách liều chết giữ chân cô nương lại đây thôi. Phan Quyên Quyên giật mình nói: tại sao vậy? Vì cư dân nơi đây thường mang bệnh nghiệt, chỉ có thiên y thần thủ mới có thể chữa lành được. Nếu cô đụng tới một cọng lông chân của người ấy, tất cả dân Miêu Cương chúng tôi sẽ đứng lên liều mạng với cô nương đó. Phan Nguyên Nguyên lắc đầu mỉm cười nói, tôi không có ý định hại ông ấy, tôi tìm ông ấy cũng chỉ nhờ chữa bệnh. Gã đại hán nọ liền chen lời, không được, sư phụ ta quyết không chữa bệnh cho người ngoài chúng, khi ấy sẽ khiến cho ả nổi hung mà hạ thủ giết người. Phan Nguyên Nguyên lên tiếng cười, nếu sư phụ của các hạ nhất định không chữa trị cho người Trung Nguyên, ta nhất quyết cưỡng ép ông ấy. Xin các hạ an tâm đưa tôi đến đó đi. Gã đại hán đưa mắt ra hiệu cho tù trưởng Lâm Khắc Long. Đoạn hai người dùng thổ ngữ trao đổi với nhau một lúc lâu. Lâm Khắc Long nghe xong biến sắc, hoài sàng bốn phía rồi ra lệnh, huynh đệ cùng tiến lên, giết cho kỳ được ả tặc nữ này. Đám đại hán vây quanh bốn phía từ nãy giờ, vừa được lệnh của thủ lĩnh thì lập tức vũ động khí giới hò hét xông lên. Phan Nguyên Nguyên dù thân hoài tuyệt kỹ, tài nghệ siêu quần, nhưng trước đám đại hán mọi rợ đó, tên nào tên ấy cũng đều hung hăng lâm le động thủ, dây công nàng không khỏi hãi hùng thất sắc, vội tuốt kiếm sẵn sàng ứng chiến. Tư Đồ Không trong xe vội lớn tiếng nhắc, cô nương muôn ngàn lần không nên hạ sát họ, chỉ điểm vào huyệt đạo là đủ rồi. Phan Nguyên Nguyên lo ngại nghĩ thầm, một khi giao tranh động thủ, đào kiếm vô tình, làm sao mà giữ gìn không làm cho đổ máu được. Đang còn trù trừ chưa quyết thì đám đại hán đã chia thành bốn đội, mỗi đội 12 người, chặn bốn mặt đông tây nam bắc, chậm chậm khép chặt vòng vây. Đội thứ nhất hướng tây, tay cầm giáo dài, hú to một tiếng rồi lập tức như sóng cuồng dở đê ào ào xông tới. Đội thứ nhất vừa phát động thế công, ba đội còn lại cũng đồng thời hò hét gian lừng từ ba phía sông lịch. Phan Nguyên Nguyên tuy có khí giới cũng bằng không, vì không thể dở tuyệt kỹ ra, chỉ còn cách dùng khinh công tránh né bảo toàn tính mạng. Thân ảnh của nàng chập chờn giữa muôn vàng đao kiếm khí giới, quyển chuyển như là rồng thiên dần sóng bạc, lại phấp phới linh động như bướm giữa rừng sao. Đám đại hán điên cuồng lăn xả tấn công hồi lâu vẫn không chạm được vào chéo áo của cô gái, càng đấu chúng càng khiếp sợ võ công của đối phương. Phan Nguyên Nguyên trổ lộng thần thủ một lúc, thấy bọn đại hán đã phần nào khiếp sợ liền nói, không phải ta sợ các ngươi, mà thật ra là không nỡ hạ sát thủ đã thương các ngươi. Nếu còn thị cường ra tay, buộc lòng ta phải dùng tuyệt kỹ để đối phó đâu. Lâm Khắc Long trầm giọng hỏi, tuyệt kỹ gì? Phan Nguyên Nguyên liền đáp, một là phi kiếm, hai là thần quyền. Nàng ngừng lời lại một lúc rồi lên tiếng nói tiếp, hai môn tuyệt kỹ này có thể lấy đầu kẻ địch ngoài ba trường. Nếu như các ngươi chẳng tin thì ta có thể thử cho mà biết. Lâm Khắc Long sớm đã biết võ công của đối phương cao diệu khó lường, cũng muốn là mở rộng tầm mắt liền đáp, được lắm, nếu như võ công của cô nương có thể khiếp phục toàn thể chúng ta thì chúng ta sẽ để cho cô nương muốn đi đâu tùy ý. Phan Nguyên Nguyên nói, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Khắc Long cười to, tại hạ xưa nay chưa hề dối gạt ai, cô nương cứ an lòng. Trỏ tay vào hàng cổ tùng cách xa cuộc trường độ chừng 10 bước, Phan Nguyên Nguyên nghiêm trang nói, ta biểu diễn phi kiếm trước, trong vòng 10 bước một khi kiếm khí đã phát động, hàng cổ tùng kia sẽ như thế nào, các người sẽ được coi quy lực của phi kiếm. Hoa Sĩ Kiệt nghe vậy liền hô, cô nương hãy dùng tạm thanh thất độc thần kiếm của tại hạ mà thi triển tuyệt kỹ. Phan Nguyên Nguyên nghe xong lời của chàng liền thầm nghĩ, từ lâu nghe nói thất độc thần kiếm sắc bén dị thường, ta nên thử coi. Nàng vội rảo bước tiến lại phía xe, rút thanh kiếm trên mình của Hoa Sĩ Kiệt dùng tài gạt thử. Sau một tiếng xoẹt khe khẽ, bãi mảnh diệp kiếm lập tức xòe rộng ra như là một chiếc thiết phiến, hào quang xanh biếc. Phan Nguyên Nguyên tinh thần thêm phần phấn khởi, lập tức quát to lên một tiếng, xoay mũi kiếm về phía hàng tùng bên rừng rồi liên ngang một nhát. Bãi đạo hàng quang vừa lé lên, lập tức những tiếng ầm ầm như trời long đất lở, tiếng cây gãy răng rắc, lá đổ ào ào. Một hàng tùng trên 10 cội to đã gãy ngang, giữa thân thi nhau mà đổ gục. Lâm Khắc Long cùng bọn sơn nhân đều kinh hồn bạc vía, nhìn nhau không nói nên lời. Phan Nguyên Nguyên lại quát lên một tiếng to, tay trái cung lại thành quyền tống thẳng một chưởng vào hàng tùng bên trái của Sơn Đạo. Quyền kinh vừa thoát khỏi, lập tức ào lên một tiếng dữ dội cuộn theo cả một dần cát bụi mịt mù. Là những tiếng ầm ầm vang động, cả một hàng bãi cây tùng to bằng vòng tay người ôm. Cả gốc lẫn rễ đều bật khỏi rời khỏi mặt đất cuộn đi hơn một trường xa. Tất cả những người có mặt trước thế kiếm và quyền uy mãnh của Phan Nguyên Nguyên, họ đều lặng người đi không thốt được một tiếng nào. Phan Nguyên Nguyên chậm rãi xếp thành thất độc thần kiếm lại rồi cười nói. Giữa chúng ta vốn không thù không oán chi, tất nhiên là ta không muốn dùng tuyệt kỹ này để đối phó với chư vị. Nhưng nếu chư vị không chịu phân biệt phải quấy, đến lúc gây thành trận sát nghiệp vô cớ thì lúc đó cũng là các vị tự gánh lấy thôi. Lâm Khắc Long vội thốt. Thần thủ của cô nương đã khiến chúng tôi khâm phục vô cùng, nhưng chẳng hiểu cô nương kiếm thần y để chữa bệnh gì vậy. Phan Huyền Quyền tóm tắt sơ thuật trường hợp của bảy người trong xe bị tơ nhện độc trói chặt cho bọn họ nghe. Lâm Khắc Long gật đầu nói, đã thế tại hạ xin dẫn đường đưa cô nương đến nơi. Thấy mọi việc đã được êm đẹp, Phan Huyền Quyền thở dài nhẹ nhõm. Nàng chậm rãi leo lên chiếc xe dục cương theo Lâm Khắc Long đến khô cốt nhai. Đoàn người đi đổ chừng nửa giờ thì đã đến một ngọn núi. Trước mặt không xa là một tòa vách núi lởm chởm dựng đứng cao đến chân mây. Lâm Khắc Long liền quay sang gã đại hán đồ đệ của thần y nói, ngươi vào thông báo cho lệnh sư một tiếng đi. Lâm Khắc Long quay sang Phan Quyền Quyền nói, thiên y thần thủ ở trong động này, cô nương chịu khó chờ một lát tại hạ xin cáo lui. Phan Quyền Quyền gật đầu cảm tạ, chờ cho Lâm Khắc Long đi khỏi rồi, nàng chăm chú nhìn vào cửa động càng sâu vào vách núi. Lòng động tối om, chứng tỏ là bên trong rất sâu. Bỗng chốc ló ra hai gã đại hán lúc nãy. Gã đưa mắt nhìn nàng hậm hực nói, sư phụ của ta đang luyện đơn, không có tiếp khách được. Phan Quyền Quyên dằn lòng hỏi, vậy bao nhiêu lâu thì lệnh sư mới có thể tiếp khách? Giọng cô gã vẫn hằn học vô cùng, không có nhất định đâu, có thể nhanh là 20 ngày, hoặc giả 2-3 tháng cũng không chừng. Phan Quyền Quyên hơi nhíu mày bực mình, cứu người như cứu lửa. Mấy vị bằng hữu của ta chất độc đã vào trong nội tạng, mạng sống mong manh trong sớm tối, làm sao có thể chờ lâu như vậy? Gã đại hán tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, biết làm sao, hay là cô nương tìm người khác đi. Phan Quyền Quyền sực nhớ đến lời sư phụ dặn trước khi lên đường, thần thủ tính hết vô cùng quái dị, đối với lão phải dùng cứng và dữ dằn mới được. Đang từ thái độ ôn hòa, nàng bỗng trở nên khác thường rồi đổi giọng nói, lời của các hạ thật chẳng cảm tình chút nào hết. Ta từ xa ngàn dặm đến đây để tầm thầy, mục đích là để trị bệnh. Thầy trò của các hạ chẳng lẽ không có chút lòng trắc ẩn và lương tri hay sao? Gã đại hán cũng tức giận đáp, đối với lũ người Trung Nguyên các ngươi thì cần gì phải có lòng trắc ẩn cho uổng công. Không phải lãi nhãi nhiều lời, mau đánh xe đi chỗ khác đi. Phan Quyền Quyền mắt đổ hùng hoàng nói, ta không đi thì sao? Gã đại hán lắc người giọt đi chấn đến sát bên cửa động, vừa có thể chặn đường tiến của đối phương, vừa có thể rút lui một cách an toàn nếu đối phương động thủ. Đoạn y quát lên, người muốn gì? Phan Quyền Quyền bật từng tiếng, bản cô nương muốn tìm cho được thần y. Đột nhiên gã đại hán bỗng cảm thấy một luồng tiềm lực ập về phía gã. Trong cơn bất phòng, người của hắn trao về một phía, rồi hốt hoảng la lên một tiếng, tả chưởng đồng thời tung ra phản kích. Phan Nguyên Nguyên cười khải, tay phải khoanh ra một vạt trảo. Thế chưởng của đại hán chưa hết thì đã bị Phan Nguyên Nguyên chọc cứng. Nàng khẽ dẫn sức dặn một cái, gã đại hán tưởng chừng như bị một gọng kềm sắt siết chặt đào đớn khôn tả. Mồ hôi ở trên trán thoát ra như tắm. Từ trong động đột nhiên vọng ra một giọng già nua nói, buông gã ra đi. Phan Quyên Quyên mừng thầm giỏi nói, nếu như tôn giá không chịu chữa trị cho bọn tiểu nữ, tên này sẽ chết đâu. Vừa dứt lời, nàng vừa giơ cao như chuẩn bị đánh xuống. Thanh âm nọ lại vang lên, được rồi, đồ nhi, đưa bọn họ vào động đi. Phan Quyên Quyên cả mừng buông gã đại hán ra, ném lại nàng một tia nhìn đầy oán hận. Gã xoay người chạy vào ở trong động. Phan Quyên Quyên mở rèm xe nâng qua Sĩ Kiệt và Tư Đồ Không, đoạn chậm rãi bước theo. lòng hang vừa hẹp vừa tối, chỉ đủ cho một người đi. Giờ tài chẳng thấy rõ ngón, Phan Quyên Quyên tiến vào rất khó khăn. Đi được chừng hơn 10 bước, nàng chợt cảm thấy những làn gió lạnh buốt tạt vào mặt, rát buốt cả da thịt. Dù gan dạ, nhưng nàng vẫn cảm thấy rùng mình, lồng ngực không ngớt phập phồng. Bất thần tiếng gió rít lên, kẹp theo ba luồng hàn quang bắn thẳng về phía nàng. Lòng hang động chật hẹp vô phương né tránh, mà ba luồng hàn quang kia vẫn với một tốc độ cực kỳ nhanh đang xẹt tới. Nhìn thấy ba vật sáng nọ sắp bắn đến nơi, mà đôi tay đều bận kẹp người, dù muốn phóng chưởng đón ngăn thì cũng đành thúc thủ. Cơn nguy biến, sinh cấp tính, nàng lập tức hé miệng thổi phù ra một luồng kình lực rất là uy mãnh, đẩy bắn ba đạo bạch quang kia phải vội ngược trở ra, chạm vào vách đá vang lên một tiếng kinh công chẳng ngớt. Phạm Quyên Quyên tuy mồ hôi lạnh lấm tấm ướt cả vạt áo sau lưng, nhưng cũng cẩn thận từng bước một mà bò lần vào. Dần dần mũi đã thoang thoảng ngửi được thấy mùi thuốc, lòng hang trước mắt đã sáng rực lên. Chui qua khỏi một tòa cửa đá, cảnh tượng đã hoàn toàn cách biệt như hai thế giới xa lạ. Sau thạch môn là một tòa nhà đá vĩ đại, trong nhà chất đầy những loại thuốc lạ kỳ. Nơi một góc của thạch thất, trên chiếc giường bằng đá, có một cụ già áo đen đang ngồi xếp bằng, đang nhắm mắt im lặng, trong miệng đang ngậm một nắm rễ thuốc màu đen. Đối với việc Phan Quyên Quyên bước vào hình như chẳng hề quan tâm chút nào, Phan Quyên Quyên lòng thầm nghĩ. Lão già này hẳn là thiên y thần thủ Phạm Hồi Thiên rồi. Nàng khẽ đặt Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng xuống ở dưới đất, đoạn cùng kính vái chào. Dám hỏi lão trưởng có phải là thiên y thần thủ Phạm tiền bối không? Lão già áo đen đôi mắt vẫn nhắm khít, đối với những lời hỏi của Phan Quyên Quyên chẳng buồn ư hử nửa lời. Liên tiếp lên tiếng mấy lượt, lão già áo đen vẫn ngồi như tượng gỗ không nhúc nhích. Phan Quyên Quyên kinh dị nói, không lẽ lão vừa câm lại vừa điếc? Nàng chợt nhớ đến lời của sư phụ đối với thiên y thần thủ, không nên dùng lời cầu khẩn mà ta phải tỏ thái độ hung hăng mới được. Nàng giục đổi giọng rồi quát to, này Phạm Hồi Thiên, ta nói những gì ngươi có nghe không? Không lẽ ngươi vừa câm vừa điếc? Lão già áo đen vẫn giữ sự im lặng không phản ứng, mường tượng không hề nghe thấy lời quát tháo của nàng. Đợi thêm giây lâu, thấy lão già áo đen vẫn trơ trơ như cũ, Phan Quyên Quyên không dằn được cơn giận, giới tay ra sau lưng tuốt soạt trường kiếm cầm ở nơi tay. Gã đại hán khi nãy từ ở bên ngoài đường hầm bóng chạy sọc sọc vào rồi thét to, nữ tặc, mới định làm cái gì đây? Lòng trong tiếng thét, một lượng kình phong uy mãnh bắn dèo vào sau lưng của nàng. Phan Quyên Quyên cấp tóc xoay người tống ra một chưởng, băng! Sau tiếng nổ là một tiếng hự mạnh. Gã đại hán trần trùng trục khi nãy lão đảo té ngồi trên ngạch cửa. Đôi mắt của gã lồng lộng hung quang, trừng trừng nhìn lại phía nàng rồi gầm lên, nữ tặc, cấm mi không được hại đến sư phụ ta. Bị đối phương không ngớt mắng là nữ tặc, Phan Quyên Quyên lòng càng phẫn nộ, nhấc cao trường kiếm rồi bất ngờ đâm dút vào ngực của gã. Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng quát to, dừng tay! Vốn ra Phan Quyên Quyên chẳng có ý hạ sát gã đại hán sơn cước nọ, mà chỉ mượn lấy làm công cụ đe dọa để lường phản ứng của lão già kia. Quả nhiên ông ta đã mắc kế của nàng mà đã chịu mở miệng lên tiếng. Phan Quyên Quyên quay người lại cười lạc, ta cứ ngỡ ngươi thật sự là một kẻ cầm điếc, chẳng dè ngươi cũng biết nói chuyện đó sao? Lão già áo đen đỏ mặt giận dữ hừ to, cô vô cớ xông vào mật thất luyện đàn của lão phù, còn định động thủ giết người là ý gì đây? Phan Quyên Quyên trỏ tay chỉ vào Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đồ Hồng đang nằm ở dưới đất. Người đâu phải là mù. Hai người này nếu như chẳng bị dạng độc tơ nhện dính phải, ta đến đây tìm ngươi làm cái gì? Hoa Sĩ Kiệt nằm chèo queo ở dưới đất, đưa mắt nhìn lão già áo đen ở trên giường đá, lại đưa mắt nhìn cô gái áo đen Phan Quyên Quyên, lòng nghĩ thầm. Lão áo đen cũng như thiếu nữ này, cả hai người tính hết đều hết mực là quái đản. Nếu hai bên mãi đôi co đấu khẩu với nhau, tớ không tránh khỏi động thủ. Lúc ấy bất luận là ai thắng ai bại đều bất lợi cho chuyện trị liệu tơ nhện đang dính khắp trên người của mình. Nghĩ tới đây chàng vội lên tiếng, xin nhị vị bớt giận đi, Tại hạ Hoa Sĩ Kiệt không may bị chất tơ nhện độc trói phải. Xin lão trưởng vì lòng nhân ban cho thuốc tiên để giải đi chất tơ độc. Phan Quyền Quyền xua tài lớn tiếng chặn lời nói. Năn nỉ lão làm cái gì? Nếu như lão không bằng lòng chữa trị, ta sẽ đốt thuốc cả người lẫn thuốc cùng gian thạch thất này ngay. Lão già áo đen ha hả cười gian. Phan Quyền Quyền cười nhạt rồi dằn giọng nói. Người rượu mời không uống, đòi uống rượu phạt. Đầu tiên bổn cô nương tử tế năn nỉ, ngươi lại giả vờ câm điếc làm thinh. Giờ đây ta kỳ hạn cho ngươi trong vòng 3 canh giờ. Nếu không chữa xong chất dạng niên độc tờ dính trên người bằng hữu của ta hả? Thì coi chừng đó. Thiên y thần thủ Phạm Hồi Thiên cau mày trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên giận dữ quát to. Nếu lão phu không bằng lòng chữa trị cho các người bạn của ngươi, thì ngươi làm gì lão phu đây? Phan Quyền Quyền giọng sắc như dao nói. Làm cái gì? Các chiếc thủ cấp trên đầu của ngươi, tế sống cho bằng hữu của chúng ta. Vừa dứt lời, ngọn kiếm ở trên tay đã xẹt thẳng vào giữa mặt của lão ta, kèm theo tiếng xé gió ào ào. Phạm Hồi Thiên giật bắn mình kinh hãi, vội lách đầu sang một phía. Mũi kiếm vừa vặn lướt vào qua tay và cắm sâu vào vách đá ngay sau lưng hơn một tấc. Dường như mũi kiếm nọ đã vô tình chạm vào một đầu mối cơ quan, nên từ phiến đá nọ bỗng vang lên mấy tiếng kèn két chẳng ngớt. Và khoảng khắc sau thì tảng vách đá nọ bỗng xê dịch về một phía để lộ ra một đường hở khá to. Phan Quyền Quyền khẽ quét mắt nhìn vào, thấy bên trong từng đống xương khô cao chất ngất. Nàng giật kinh hãi thầm kêu lên. Những đống xương khô kia là? Phạm Hồi Thiên dường như đã đoán rõ ý nghĩ của nàng, ngửa cổ buông ra một chuỗi cười ghê rợn. Những đống xương khô kia toàn là xương người, do đấy mà tên là khô cốt nhai. 40 năm nay những kẻ lọt vào bồn xương khô này chẳng mấy ai sống thoát trở về, ngoại trừ một hạng người. Phan Quyền Quyền cũng buông tiếng cười to rồi cướp lời. Ta biết rõ là kẻ nào được sống sót trở ra. Phạm Hồi Thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc nói. Nhãi con giỏi lắm, mì nói thử xem. Phan Quyền Quyền lại cười lanh lảnh. Tánh ếch mượn tượng như người, hào sảng và cương nghị, gặp cứng không công, xem chết như không. Phạm Hồi Thiên buông tiếng cả cười, đồng thời nhả nắm rễ thuốc đang nhai ở trong miệng, rồi phẩy tay đưa thẳng vào người của Phan Quyền Quyền. Tuy bận cùng đối phương đáp chuyện, nhưng Phan Quyền Quyền vẫn lưu tâm đề phòng từng cử động của đối phương. Nắm rễ thuốc vừa bay ào tới, nàng lập tức dùng tay phất một cái, rớt tất cả. Nhưng nàng đã quên một điều là Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đầu Hồng đang nằm cạnh ở dưới chân. Thành thử những cọng rễ thuốc nọ bị cái phất của nàng đã lả tả rơi khắp mình mấy của hai người kia. Phạm Hồng Thiên đôi mắt lóng lánh đầy tia máu ngầu. Y trừng trừng nhìn lên trên mình của Hoa Sĩ Kiệt và Tư Đầu Hồng không nháy mắt. Phạm Quyền Quyền cảm thấy có gì đó khả nghi, vội xoay mắt nhìn xuống. Những cọng rễ thuốc ở trên mình của Hoa và Tư hai người lập tức biến thành một chất nước đen đặc, và từng sợi tơ nhện độc cũng theo đó mà tan biến theo chất nước màu đen kia. Ba và Tư hai người bỗng dưng cảm thấy trên người đã mát lạnh, tứ chi liền nhẹ nhàng và cử động tự do. Hai người không hẹn cùng nhau lập tức ưỡng người ngồi dậy. Phạm Quyền Quyền trước tình trạng ấy rất đổi là kinh ngạc, nhất thời nàng đứng thộn mặt ra nhìn chăm chăm vào hai người. Phạm Hồi Thiên bỗng tung mình xuống khỏi giường đá, nhảy đến bên cạnh Hoa Sĩ Kiệt, xoa tay cười hăng hắc. Lạ lắm, lạ lắm, linh dược thí nghiệm đã thành công rồi. Hoa Sĩ Kiệt chậm rãi đứng lên, dận thử công lực khắp châu thân. Chất nước đen đó rơi lợp đợp xuống quanh thân của chàng. Chàng cảm thấy chất dạng độc tơ nhện ở trên người đều thoát quá, không khỏi làm mừng rỡ, buộc miệng khen thưởng. Tiên dược của lão tiền bối thật là linh diệu. Phạm Hồi Thiên khoát tay ngắt lời. Ê, lão phù suốt mấy mười năm nay thuốc độc nào cũng trừ, nhưng chỉ duy nhất đối với chất cực độc dạng độc tơ nhện đành vô phương cứu trị. Hôm nay tình cờ thí nghiệm thử dùng độc phá độc cầu mai, không ngờ quá giải được chất tơ nhện tối độc ở trên mình của hai tên nhãi con nhà ngươi, khiến cho lão phù đến hoang mang như người nằm mộng vậy. Phan Quyền Quyền lạnh lùng sang lời. Té ra nắm rễ thuốc mà ngươi rải ở trên đó là chất độc dược à? Phạm Hồi Thiên gật đầu cười đắc ý. Phải, lão phù đã dự định nhóc con mi sẽ phớt rời số dược thảo ấy xuống đất, nên lúc ném ra lão phù đã trù liệu kỹ càng góc độ và phương hướng để vừa vặn rơi rớt trên mình của hai người này. Tư Đồ Hồng vội đứng lên vòng tay hướng về Phạm Hồi Thiên vái tạ nói: đa tạ đại ân của Phạm lão tiền bối cứu mạng. Phạm Hồi Thiên hừ lạnh nhạt: ai mượn mi cáo mượn chứ, lão phù chán ghét những người mở miệng đầy lời giả nhân đạo đức. Tư Đồ Hồng bị bẻ đỏ mặt, nàng chân hững cúi đầu rồi thầm mắng ở trong lòng: lão già áo đen này thật là kỳ khôi hết mực. Chừng như nhìn thấu được tâm ý của Tư Đồ Hồng, lão già cười rồi tiếp lời: bé còn bất tức phải thắc mắc tại sao tính tình của ta kỳ khôi đến đổi vậy. Thật ra đâu phải là vô cớ lão phu thù ghét những người nhã nhặn khiêm cung, mà chỉ vì trước đây lão phu bị hàng người giả nghĩa giả nhân đó hãm hại rất là thảm thương. Cho nên mấy mươi năm nay, phàm những ai vào Khô Lâu Nhai cầu y, nếu miệng mồm khiêm cung nhã nhặn đều bị lão phu đầu độc giết chết hết. Hòa Sĩ Kiệt đưa mắt nhìn đống xương khô cao ngút, không khỏi rùng mình ớn lạnh, buồn mấy lượt kinh ngạc rồi thốt lời: phải chăng những đống xương xào vách đá đều là nạn nhân do lão tiền bối hạ sát? Phạm Hồi Thiên lạnh lùng gật đầu: giết chết hạng người giả thiện giả quân tử ấy chẳng phải là giảm đi một số kẻ ác ở trên đời hay sao? Có gì là trái lẽ đâu. Phạm Quyên Quyên hừ mũi một tiếng rồi xen lời: dẹp cái luận điệu quái đản ấy đi. Giờ đây ngươi nên tức khắc dùng thuốc chữa trị cho năm người bạn của ta ở trong xe. Nếu chậm trễ một chút thì đừng trách ta không dung tình đâu. Phạm Hồi Thiên lại trổ lên một tràng cười đắc ý, nhưng không kém quái đản âm trầm. Và chừng như không thèm kềm hãm được sự vui mừng ở trong lòng, lão nhảy chòi chòi như là một đứa trẻ vậy. Đạo ta sẽ là kẻ kế truyền rồi, đạo ta sẽ có kẻ kế truyền rồi. Lão bỗng dứt ngay tiếng cười, nhìn thẳng vào Phan Quyên Quyên rồi giọng dạc: quát con có bằng lòng thừa kế y bác của lão phù không? Phan Quyên Quyên thầm sững sờ, nhưng liền lấy ngay sự bình tĩnh: người hãy trị lành những người bạn của ta trước đi, muốn gì thì nói sau. Phạm Hồi Thiên gật đầu nói: được. Lão quay sang gã đại hán mình trần đứng bên thạch môn từ nãy giờ, rồi lên tiếng ra lệnh: thằng ngốc vô dụng kia, còn đợi gì nữa mà không bọn những người ấy vào đây hả? Gã đại hán sơn cước vòng tay cúi đầu dạ to một tiếng và quay ngoắt người chạy bay ra cửa động. Chẳng bao lâu sau, gã lần lượt bồng tất cả năm người ở trên xe đem vào trong thạch thất. Năm người nọ không những bị dạng tơ nhện dính đầy người mà còn bị chất độc xâm nhập vào cơ thể. Người nào sắc mặt cũng đang bầm hôn mê bất tỉnh. Phạm Hồi Thiên quan sát bệnh tình một lúc khá lâu rồi kinh ngạc hỏi: năm người này bệnh trạng khác hẳn với hai tên bé còn lúc nãy, sao mà la vậy? Hoa Sĩ Kiệt nhanh miệng đáp ngay: tại hạ nhờ được uống qua dạng niên tuyết giao hoàng, trăm độc không phạm vào thân, nên dạng độc tơ nhện chỉ trói dính thân hình thôi, không cử động được, nhưng không phương hại đến nội tạng. Tư Đồ Hồng cũng lên tiếng: tại hạ cơ thể cũng có kỵ trừ trăm độc cho nên. Phạm Hồi Thiên lắc đầu than dài: năm người này sợ e phải dùng đến thuật hồi thiên rồi. Phan Quyên Quyên hừ to: cái gì gọi là hồi thiên? Coi chừng ta lột phăng bà tiếng Phạm Hồi Thiên đó. Phạm Hồi Thiên chừng như chẳng hề nghe thấy, y nhắm mắt thở dài ảo não nói: ơi Phạm Hồi Thiên ơi Phạm Hồi Thiên, ai bảo người đam mê lấy chi danh hiệu ấy? Giờ đây nếu không cứu được năm người này, bà tiếng Phạm Hồi Thiên của ta chỉ còn cách trừ bỏ khỏi chốn giang hồ thôi. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong dằn lòng không đậu, vốn tâm tính thuần hậu, chàng lên tiếng khuyên lân: lão tiền bối cứ gắng sức của mình, nếu chẳng cứu được họ, ấy cũng là mạng số của họ đã dứt. Còn có ai dám trách lão tiền bối đâu, hà tất phải khổ tâm như thế. Phan Quyên Quyên cười khẩy: đối với hạng người tự phụ này không nên tử tế làm gì. Phạm Hồi Thiên cười chua chát chẳng nói năng gì, lại một lần nữa cúi xuống khám lại châu thân của năm người, đoạn nhắm mắt trầm tư nghĩ ngợi. Vì lâu sau chừng như đã sở ngộ được điều chi, ông ta vỗ tay mừng rỡ như điên, từ trên vách đá rút xuống một thanh kiếm gỗ cầm tay, chậm chậm từng bước tiến đến chỗ năm người đang mê man. Hòa sĩ Kiệt cùng mọi người ánh mắt đều theo dõi từng cử động của lão thầy thuốc quái lạ này. Phạm Hồi Thiên đi đến bên cạnh của cái bang chủ Địch Nhất Phi, mũi kiếm ở trên tay lập tức xoay động, chỉ thẳng vào tĩnh mạch trên cườm tay của Địch Nhất Phi. Hòa sĩ Kiệt hãi hùng quát lên: "Tiền bối định làm cái gì vậy?" Phạm Hồi Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt vô cùng trang trọng nói: "Ta cần giúp họ chết thật một lần." Hòa sĩ Kiệt càng hoang mang không hiểu: "Thật là chuyện lạ trên đời, người chết làm sao hồi sinh được?" Phạm Hồi Thiên cười tự phụ: "Nếu người chết chẳng thể hồi sinh, còn đâu là thuật hồi thiên mà lão phu đã đặt tên đặt hiệu chứ hả?" Hòa sĩ Kiệt lắc đầu không tin nói: "Nếu người chết không thể sống lại, lão tiền bối hãy nói rõ diệu thuật hồi thiên ra sao, chúng tôi mới dám tin tưởng." Phạm Hồi Thiên ha hả cười to: "Trong huyết mạch của bọn họ hiện giờ đều chứa đầy độc tố, cần phải loại bỏ chất máu ấy ra khỏi cơ thể, sau đó rót chất máu không độc vào mới có thể cứu trị họ được." Phạm Quyên Quyên gật đầu ưng thuận: "Được rồi, mọi việc xin tùy theo tôn ý. Nếu có bề gì đừng trách bản cô nương sao ra tay độc ác đâu." Phạm Hồi Thiên trịnh trọng và chậm rãi dùng kiếm khơi thủng mạch máu nơi cổ tay của mỗi người, cắt hết chất máu trong cơ thể của họ ra, đoạn bước vào một gian thạch thất khác, bưng ra một chậu máu tươi cẩn thận, dùng một ống trúc nhỏ, bóng loáng và trong suốt rót máu vào cơ thể từng người. Tất cả ai nấy có mặt đều lặng im nín thở theo dõi từng động tĩnh của nạn nhân, cũng như là lão thần y này. Không khí bỗng nhiên trầm động đến nặng nề khó thở. Hai canh giờ trôi qua chậm chạp và hồi hộp làm sao. Trong thạch thất đang im lìm cơ hồ như cõi chết, bỗng nhẹ nhẹ vang lên những giọng rền yếu ớt. Tàn đông, gió bất chừng như biết sắp sửa lui chân, nhường lại cho thần mùa xuân ngự trị. Nên mặt sức lồng lộng thét gạo khắp đỉnh cao rừng rậm. Nơi quan ngoại trường Bạch Sơn, tuyết từng mảng rơi trắng xóa, khắp không gian mù mịt chẳng thấy ánh sáng mặt trời. Trọn sơn đỉnh đều phủ kín dưới làn tuyết dày, đóng thành băng trở nên những tòa núi tuyết chập chùng chói lại. Giữa cảnh quan du mùa đông giá lạnh, trên sườn núi treo leo trắng toát một màu, bỗng hiện ra một cỗ xe tứ mã rất hoa lệ, phăng phăng lướt trên mặt tuyết. Sau lưng cỗ xe vung vút theo sau là ba thiếu nữ, dơi sắc phục, xanh trắng hồng khác nhau, cùng 12 đại hán chẽn sắc phục. Tất cả đang cắm cổ phóng nhanh trên đỉnh trường Bạch Sơn. Đường núi đã bị tuyết lấp kín, càng tiến lên cao tuyết càng lấp dày đặc hơn. Bốn thớt ngựa dù cố sức kéo chiếc xe nhưng cũng vô cùng chật vật, từng bước xe dịch nhích dần lên. Cuối cùng tuyết đã lún đầy bánh xe xuống sâu vô phương tiến lên được. Gã đàn ông đánh xe ngồi ở phía trước tuy không ngớt hò hét quát tháo, ngọn roi ở trên tay nẹt phăng phất chẳng dừng. Nhưng bốn thớt ngựa chỉ ngửa cổ hí lên những tràng dài lồng lộng, cố nhắc gió bước lên nhưng rốt cuộc đành bất lực đứng im giỡn tay sững bợm. Trong xe đột nhiên vọng ra một giọng nói thành thành như khánh ngọc: "Nơi đây còn cách Vạn Niên Băng Nhai độ bao xa nữa vậy?" Gã đàn ông đánh xe vội đáp: "Dạ bẩm giáo chủ, chúng ta đã vào địa phận trường Bạch Sơn, chỉ còn cách Vạn Niên Băng Nhai chỉ còn độ 5 dặm. Giọng nói lúc nãy lại vang lên: "Tuyết sâu xe ngựa chẳng đi được, bọn ngươi 10 người luân phiên nhau dùng cuốc xẻng khai đường, cần nhất là đêm nay phải đến cho kịp ở Phiêu Băng Cung giữa Vạn Niên Băng Nhai đó." 12 gã đại hán dẫn kình trang kia lập tức dâng lệnh một tiếng, phân thành 2 tổ 6 tên huy động sẻng cuốc ở trên tay, vạch đường cho xe ngựa tiến tới. Trời dần dần về tối, trên ngọn của trường Bạch Sơn trừ những tiếng cuốc sẻng tinh toan cùng tiếng ngựa hí rời rạc từng hồi ra, tất cả bốn bề đều quang liêu vắng lặng. Đột nhiên dưới chân núi lục tục xuất hiện 4 bóng người. Bóng thứ nhất là một công tử sắc phục màu trắng, lưng vắt kiếm dài. Chiếc mũ già trâu ở trên đầu lúc ấy tuy bám đầy hoa tiết, nhưng vẫn không che được vẻ anh tuấn phi phạm của chàng. Bóng người thứ hai là một người áo đen, dốc dáng yêu kiều lướt đi như bay, không hề để lại một vết chân trên mặt tuyết. Bóng thứ ba là một công tử áo lam, phong tư như ngọc, mỹ miều anh tuấn, bám sát theo bóng đen. Chân dường như là lướt bổng trên mặt tuyết, không để lại dấu vết. Thuật khinh công thật đáng gọi là hàng trác tuyệt. Bóng thứ tư thân hình có phần khôi dĩ hơn. Đầu bự mắt rộng, mày rậm mắt to. Bộ râu dài bạc trắng ở trước ngực, bị phải tuyết bám đầy như một khối băng lưng chừng ở dưới cằm. Bốn bóng người đang phăng phăng lướt đi trên đỉnh trường Bạch Sơn. Bóng trắng đi đầu bỗng hãm ngay tốc độ đứng lại. Tài chỉ trên mặt đường kinh ngạc rồi thốt lên lời. Trên sơn đạo dường như có bánh xe ngựa vượt qua. Chả lẽ là có người đến núi trước chúng ta? Bóng thứ hai hơi khom người xuống quan sát cho kỹ những dấu vết ở trên mặt tuyết, rồi đoạn gật đầu tán động. Tuyết đóng ở trên đường bị người vẹt mở, chứng nhận là người lên núi đi bằng xe ngựa không còn nghi vào đâu được. Chiếc bóng thứ nhất tỏ vẻ lò âu nói, vậy chúng ta phải vượt nhanh lên, cần phải trước giờ tí đêm nay đến cho kịp dạng niên bằng nhai. Bốn người lập tức gia tăng thêm cước độ, dùng dút bắn mình lên sơn phong. Độ hai canh giờ sau, các người đã đến gần một bờ núi cao dung dút như vách thành. Bốn người nọ dừng bước đưa mắt nhìn lên đầu bờ. Bờ đã cao lại nhẵn thính như gương, ước lượng chiều đứng có hơn 20 trượng. Dưới chân bờ văng vẳng vọng lại tiếng người lao sao. Bốn người nọ lập tức im bặt, nghiêng tai nghe ngóng. Giọng nói của một thiếu nữ văng vẳng vọng lại. Bẩm giáo chủ, đã đến băng cung rồi. Chúng ta nên vào bằng xe ngựa hay là không? Giọng của một nữ nhân hoài nghi nổi lên. Cửa vào băng cung có bị tuyết đóng kín không vậy? Lập tức có tiếng trả lời. Dạ, bẩm giáo chủ, cửa vào không có tuyết đóng nhưng dường như có người vừa qua. Giọng uy nghiêm của nữ lang lúc nãy bỗng vang lên. Vậy ba đồ nhi xông vào băng cung trước, lục soát thử xem. Nếu gặp ai bên trong, lập tức giết chết cho sư phụ. Tiếng của bà thiếu nữ cùng vọng lên một lúc. Dạ, xin tuân lệnh sư phụ. Lập tức có ba người thấp thoáng ở dưới chân bờ tường rồi mất hút. Bốn người lúc nãy ẩn mình nơi bờ cao về hướng bên trái. Đôi mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nhờ vào ánh tuyết phản chiếu nên dù đêm tối họ vẫn nhìn thấy nơi dưới chân bờ lúc nhúc hơn 10 bóng người. Một trong đoàn bốn người liền dùng truyền âm nhập mật bảo vây ba người đồng bọn. Chúng ta nên tìm cách cấp tốc đột nhập vào băng cung, xem ai đã vào trước rồi. Ba người nọ đều gật đầu tán đồng, nằm mập sát dưới đất từ phía trái của bờ vực. Dùng phép xà hành bò lần vào trong băng cung. Vị trí của băng cung ở dưới bờ cao, nơi cửa vào có một phiến đá ngàn cân đã được người xô sang ra một bên. Bốn người với một thân pháp nhanh như điện xẹt lao vào bên trong. Dẫn vào băng cung là một đường hầm dài và hẹp vô cùng. Đã thế lại tối om như bưng, ngửa bàn tay cũng không trông thấy. Các người mò mẫm trong bóng tối mãi có hơn 20 trượng, vượt qua thêm hai tầng cửa đá. Mới thấy được cảnh tượng khác lạ ở trước mặt. Phía sau từng cửa đá có vẻ sáng sủa hơn. Bốn người vội nép mình ngoài ngạch cửa, phóng mắt nhìn vào. Bên trong là một tòa thạch thất to lớn, phương viên có trên 10 trượng rộng. Bốn bên vách đá treo bốn ngọn đèn pha lê tù mù nửa sáng nửa tối. Bốn góc nhà có đặt bốn chiếc giường đá, trên mỗi giường cắm hai thanh trụ sắt. Mỗi thanh trụ lại xiềng cứng một người, tóc râu bột xòm xoàn. Trên mình của mỗi người quấn đầy vô số những rắn con, lúc nhúc như dòi bò vậy. Thịt da của họ phần lớn đã bị bầy rắn gặm nhắm sạch trơn. Lắm nơi bị trơ xương ra trắng hiếu. Bốn người nhìn thấy cảnh tượng ấy đều rợn tóc gái đứng im. Đột nhiên từ bên trong thạch thất vang lên tiếng đấm đá vào trành với nhau. Bốn người cùng đưa mắt nhìn về hướng có tiếng động, dường như là phát ra từ gian thạch thất thứ hai. Lập tức cả bốn quan sát động tĩnh bốn bề xung quanh rồi cùng bắn mình về phía ấy. Đột nhập được vào trong gian thạch thất thứ hai. Cảnh tượng nơi đây chẳng khác chi là tầng thạch thất ở bên ngoài, nhưng tuyệt chẳng thấy ai vào đấu với nhau cả. Bốn người đưa mắt nhìn kỹ những nạn nhân ở trên giường đá, mặt mũi có thể lờ mờ nhận ra. Họ toàn là những tay cao thủ võ lâm và có lẽ đã chết khá lâu rồi. Sau cơn kinh ngạc, họ cũng định thần lẻn mình vào trong tầng thạch thất thứ ba. Bây giờ tiếng giao đấu sát phạt lại vang lên ở tầng thạch thất thứ tư. Cứ như thế họ liên tiếp đột nhập tất cả là 9 tầng thạch thất, vẫn không tìm ra người giao đấu với nhau ở đâu cả. Và mỗi gian thạch thất đều bài biện như nhau, xác chết và bầy rắn lúc nhúc như dòi bọ. Bốn người đang kinh ngạc đến tột độ, thình lình có tiếng ré vàng kinh hãi. Tửu vũ thần công! Tiếng ré vừa dứt, bức tường ở trước mắt bỗng lay động chấn động và nứt vỡ ra thành một mảnh to. Từ nơi lỗ hổng ấy giọt ra ba bóng người, cùng theo đó là một dần mưa bạc bài tấp theo họ. Một trong nhóm bốn người bỗng thoát mình nhảy tới chặn lấy lối lui của ba bóng nọ, đồng thời quát to: các ngươi còn định thoát đường nào? Ba người đang thối lui chợt giật bắn mình, quay lại thét hỏi: mi là ai? Người nọ lột phăng chiếc mũ da ở trên đầu xuống cười lạc nói: tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt. Đột nhiên thấy Hoa Sĩ Kiệt xuất hiện chặn đường, ba người không hẹn cùng ồ lên kinh ngạc, rồi đứng lặng một chỗ. Sự xúc động quá mạnh đã khiến họ không sao thốt được thành lời. Hoa Sĩ Kiệt sau khi nhìn rõ diện mạo của ba người cũng vô cùng sửng sốt, vì ba người ấy không ai khác hơn là ba nàng đồ đệ còn lại của Hà Xà Tiên Tử, Tạ Trinh Trinh, Bạch Vân Vân và Trịnh Bội Hà. Hoa Sĩ Kiệt lại cất tiếng cười rằng: không ngờ nơi chốn này lại tái ngộ ba nàng. Tạ Trinh Trinh cũng cười lạc rồi đáp lại: không ngờ mi còn sống đến đây à. Vị khách truy kích ba nàng vội thâu nhanh luồng mưa rượu của mình, giấu đùi cười hăng hắc nói: không ngờ Hoa lão đệ cũng bương bả kịp đến đây để giữ phần náo nhiệt đêm nay. Ây da, thật là tuyệt nha. Nhìn rõ đối phương chính là Phong Trần Túy Khách, Hoa Sĩ Kiệt nửa mừng nửa sợ, rồi ngạc nhiên hỏi: lão tiền bối cũng an toàn rời khỏi Lạc Nhãn Phong sao? Phong Trần Túy Khách liền mất hẳn nụ cười gật đầu: chuyện đã qua thủng thỉnh nói sao, giờ đây cần kiếp là giết chết ba ả này trước cái đã. Tạ Trinh Trinh cười ngạo nghễ nói: lão quỷ rượu, sợ e rằng kẻ chết chính là mi đó. Phong Trần Túy Khách hết môi hừ một tiếng rồi nói: quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 25 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp tập 26 tiếp theo. Xin tạm biệt.